Triều Thiên Nhất Côn, Luận Anh Hùng, chương 65, gặp người nào cũng gọi là đại ca. Góc truyện audio.com, lại nghe trong giường lò có người vội vàng hô, đừng động thủ, là La Anh Hùng ta, có gì từ từ nói. Tiếp đó một người ló đầu ra, cặp mắt linh hoạt, dáng vẻ thông minh lanh lợi nhưng lại cười đùa cợt nhả. Ôn Nhu vừa thấy liền kêu lên, La Bạch Thái, lại là ngươi. Ngươi không phải ngồi trong lùm cỏ thì lại trốn ở trong giường, luôn luôn nghe trộm người ta nói chuyện. Hà Tiểu Hà hừ lạnh một tiếng nói, ta chẳng có gì để nói với loại trộm chó này. La Bạch Thái nói, ta không phải nghe lén, chỉ là không bịt tai lại mà thôi. Trên đời này nhìn, nghe đều không phải do mình, cho ngươi cái gì thì nhìn cái đó, nghe cái đó. Chẳng lẽ có thể trộm cái lạnh của mùa đông, gió của mùa xuân sao? Không có biện pháp, là mùa đông thì phải qua đông, là mùa xuân thì có gió xuân. Cái gì mùa đông mùa xuân? Hà Tiểu Hà khinh thường trách mắng. Nếu ngươi không phải nghe lén, trốn ở trong giường lò làm gì? Nghe lén lại không chịu nhận còn là nam tử hán sao? La Bạch Thái biện bạch, ta ở trong giường lò, đương nhiên là để sưởi ấm. Than lửa kia vừa mới bị lấy đi, hơi ấm còn lại, ta ở nơi đó thật ấm người. Ấm người, Hà Tiểu Hà diễu cợt nói. Ta thấy ngươi bệnh cũng không nhẹ, mùa đông này cũng chưa từng chịu lạnh. Cô không lạnh ta lại lạnh, ta sợ lạnh nhất, La Bạch Thái nói một cách dương dương đắc ý. Ba chuyện nên làm nhất vào mùa đông, một là ăn cơm, hai là ngủ, ba là ôm. Hắn chợt giống như nuốt phải một quả trứng gà còn vỏ, không nói được nữa. Ôn Nhu hỏi, ôm cái gì? La Bạch Thái ngây ra, một lúc sau mới nói. Không có gì, càng không nghe được Ôn Nhu lại càng muốn biết. Cái gì chứ, sao lại không nói tiếp, ngươi đúng là làm người ta chán ghét. La Bạch Thái vẫn ngẩn ra, tài khua môi múa mép của hắn không biết đã đi đâu mất rồi. Hà Tiểu Hà khuyên Ôn Nhu. Đó là lời hạ lưu, không cần nghe, nghe phải rửa tai. Ôn Nhu u oán nói với Hà Tiểu Hà, ta đã nói rồi, tỷ hiểu biết nhiều hơn ta. Nam nhân không nói thì cũng nghe được, sao chỉ có ta là không nghe thấy. La Bạch Thái không nhịn được nói, cô là người tốt cho nên nghe không hiểu. Hà Tiểu Hà tức giận nói, thằng nhóc con, muốn bóng gió mắng lão tỷ tỷ đây phải không? La Bạch Thái le lưỡi, ta nào dám, huống hồ tỷ tỷ đây cũng không già, xem ra còn trẻ hơn La Anh Hùng ta. Hà Tiểu Hà hừ một tiếng nói, La Thiếu Hiệp ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? La Bạch Thái ưỡn bộ ngực nhỏ gầy nói, không nhiều không ít tuổi tác đôi mươi, phong nhã hào hoa. Hà Tiểu Hà, xì, một tiếng, ngươi có vai vế gì? Ở trước mặt ta nhận nhỏ nhận to, ăn đậu hủ gì của lão nương, ngươi nên về nhà ôm em bé sưởi ấm đi, mùa đông tới rồi, mùa xuân còn xa lắm. La Bạch Thái nghe được lại rất nghiêm túc nói, ta lại không nghĩ như vậy. Mùa đông tới rồi, mùa xuân còn xa sao? Đây mới là suy nghĩ của ta. Hà Tiểu Hà nói chuyện với hắn cũng không có mấy câu dễ nghe. Ta thấy ngươi nên sửa lại một chút, đối với ngươi thì phải là mùa đông tới rồi, mùa đông tiếp theo còn xa sao? Như vậy mới đúng, La Bạch Thái thở dài nói. Cô nghĩ như vậy, sẽ không vui vẻ nữa. Ôn Nhu lại nói, ta thấy đều không đúng. La Bạch Thái và Hà Tiểu Hà đồng loạt nhìn về phía Ôn Nhu. Ôn Nhu thẳng thắn vô tư nói. Ta không biết là mùa đông đã tới, không phải vẫn luôn là mùa xuân sao? Hai người nhất thời nghẹn họng, Hà Tiểu Hà nói, mùa đông mùa xuân, đó là chuyện của trời, nhưng nếu có ai nghe lén chúng ta nói chuyện, lần tới ta mà thấy sẽ làm thịt hắn. La Bạch Thái cười nói, ta không phải cố ý nghe lén, ta chỉ là vừa lúc. Hà Tiểu Hà lãnh đạm nói, góc truyện audio.com, cố ý hay không, kết quả đều như nhau, nhân phẩm đều hèn hạ như nhau. La Bạch Thái cười xòa nói. Bà cô, nói nặng lời quá rồi. Nếu như ta không nghe, xem như nhìn sai nên làm mất bảo bối rồi. Những lời mà bà cô nói, có thể khiến cho ta được lợi không ít. Ta thật là may mắn cung kính lắng nghe. Hà Tiểu Hà lạnh lùng nói. Bớt tâng bốc người khác ra vẻ thông minh đi, bản cô nương cũng không thích nam nhân cười đùa hớn hở. La Bạch Thái nhìn chung quanh nói. Cười đùa hớn hở, ai, ta à, cô đừng lầm thấy ta tươi cười, thực ra ta là người mặt cười nhưng lòng khổ. Hà Tiểu Hà lạnh lùng nói, ngươi còn khổ mệnh nhà, có điều đây là chuyện của nhà ngươi, đừng nghe trộm nữ nhân chúng ta nói chuyện. La Bạch Thái ủy khuất nói, nhưng lời của các ngươi rất lọt tai. Hà Tiểu Hà tức giận quát lên, lọt tai cũng không có phần của ngươi. Lương A Ngưu, Đường Thất Muội còn có các đại sư của chùa Lục Long này, tất cả đều đang bận rộn, ngươi lại đi nghe lén, còn lằng nhằng gì nữa. Lần này La Bạch Thái cũng phản bác, bọn họ bận còn các ngươi không phải cũng ở chỗ này hàn huyên cả buổi sao. Lần này đến phiên Ôn Nhu tức giận lên tiếng, La Bạc, củ cải, ngươi là nữ nhân à? Ôn Nhu vừa lên tiếng, La Bạch Thái liền ngoan ngoãn trả lời.